Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 29, mảng bình yên, khóc chuyện audio.com. Nhân xót xa nhìn con bé đang run rẩy trong vòng tay mình, anh ôm nó chặt nó lại nhất lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn có lép sát vào người anh tìm chút hơi ấm kẻ. Đặt con bé cẩn thận lên giường ở phòng y tế nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó nhân đau lòng. Tuấn bước vào thấy con bé nhợt nhạt xanh xao liền đau lòng. Anh chạy tới bên giường đặt vào bàn tay con bé túi giữ nhiệt. Từ bé cơ thể con bé đã yếu, lạnh một chút ngấm mưa một chút là rất dễ bị ốm. Cảm ơn Tuấn, tớ không sao, Băng Hy gượng cười, nói để thằng bạn thân yên tâm. Cậu lạnh ngắt như vậy rồi còn nói không sao, nhóc con, đừng có cố chịu đựng được không, cậu còn có tớ để dựa vào mà. Nghe Đức Tuấn nói như vậy có một người xúc động một người tức giận. Có dựa cũng dựa vào Vương Lãnh Nhân anh mắc gì phải nhờ vả dựa dẫm vào tên nhóc xấu tính kia. Có dựa cũng dựa vào tôi chứ không thèm dựa vào cậu. Muốn mê hoặc bảo bối nhà tôi, cậu chưa đủ trình độ. Xuân cầm một túi đồ bước vào, không nhanh không chậm vừa đúng lúc nghe thấy mấy lời tâm trạng của bạn trẻ nào đó. Thấy chướng tai bèn nhảy vào, Tuấn hung hăng trừng mắt một cái bày tỏ quan điểm, Xuân cũng chẳng kém hất tóc vênh mặt thách thức. Xuân, đừng náo loạn nữa, nó lên tiếng, Xuân sực nhớ liền mang túi quần áo lại gần. Hai tên đàn ông con trai các người mau xách mông cút ra khỏi phòng cho tôi. Xuân lớn tiếng, hai kẻ nào đó liền bất mãn kêu nên. Tại sao? Xuân cười, bởi vì các người không phải cùng giới tính với chúng tôi. Có liên quan gì đến việc bọn anh ở đây? Nhân nhíu mày, đúng vậy, Tuấn đồng tình, bởi vì Hy còn phải thay đồ hai người muốn cậu ấy chết cóng à, Băng Hy ngượng ngùng hai gò má ửng hồng. Tuấn và Nhân nhìn nhau cả hai không hẹn mà cùng bước ra ngoài. Cánh cửa lạnh lùng đóng lại cái rầm, tùng tửng nhảy chân sáo tới, thấy hai bạn trẻ mặt mày đen thui ngoài phòng liền ngừng lại đề phòng bất chắc. Mấy thằng OTTYIML. Ốm tương tư yêu rồi mà lại, này rất nguy hiểm bởi vì, chúng nó điên tùy hứng khùng tùy nơi giờ hơi bất chợt. Chúng là cái loại ưa bạo lực thích hành hung và, nạn nhân là những người ngây thơ tâm hồn dễ vỡ như anh. 2.2.2.2.2. Khách chương.